Tu La Vũ Thần, chương 1222, chương 1224, Nữ Vương Đại Nhân. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, thời gian, 00:03, 12:22 con tiên linh giới giới linh, thả ra cái kia thuộc về chúng nó sức mạnh lớn, ánh vàng lưu truyền, tiên khí giạt rào, nhưng là dù cho như vậy, chúng nó nhưng căn bản là không có cách cứu ra bạch NS ược trần. Thậm chí sức mạnh của bọn họ mạnh hơn, nhưng cũng căn bản bắt giữ không tới. Cái kia áp bức bạch nhược trần sức mạnh, chớ nói chi là chống lại nguồn sức mạnh kia. Vô dụng, đây là hoàng bào giới linh sư bố trí trận pháp, chỉ có hoàng bào giới linh sư mới có thể phá giải. Xem ra, cửu linh thần sớm có dữ liệu, sẽ có người tới lấy những này bản nguyên, cho nên mới bày xuống trận này. Hắn là cố ý đem bên ngoài ẩn giấu bình phong, bố trí dễ dàng phá giải. Trên thực tế có như vậy một tòa cường hãn trận pháp. Đang đợi chúng ta, quả nhiên, thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Muốn thu hoạch, liền muốn trả giá thật lớn mới được a, Sở Phong mở miệng nói rằng. Tuy rằng tình thế nguy cấp, nhưng hắn nhưng không có một chút nào lo lắng. Sở Phong, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Bạch Nhược Trần cũng có chút hoảng rồi, bởi vì tòa trận pháp này sức mạnh quá mạnh mẽ. Rất đơn giản, cái kia bản nguyên là để cho giới linh, để giới linh trực tiếp đi vào nuốt chửng là có thể. Bất quá có thể không thông qua cái kia đạo kết giới cửa lớn. Nhưng cũng phải nhìn giới linh bản lĩnh. Nói đơn giản, cái kia đạo kết giới cửa lớn là một loại thử thách, giới linh không đủ tư cách là không cách nào thông qua. Nhưng giả như có thể thông qua, cái kia trong đó bản nguyên, liền đem tùy ý chúng nó nuốt chửng. Sở Phong trong khi nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo giới linh cửa lớn cũng là dựng đứng ở trước người của chính mình. Thời khắc này, đừng nói là Bạch Nhược Trần, liền ngay cả cái kia hai con tiên linh giới giới linh. Cũng là giảng ánh mắt đầu lại đây, bọn họ đều muốn biết, Sở Phong giới linh thuật lợi hại như vậy. Cái kia cùng Sở Phong ký kết khế ước, lại là cái nào linh giới giới linh, mà ở ba đạo ánh mắt nhìn kỹ, nữ vương đại nhân trên người mặc một bộ màu đen váy ngắn. Bước cái kia thon dài đùi đẹp, lấy tao nhã mà duy mỹ bước tiến, tự giới linh trong cửa lớn đi ra. Đây là, nhìn thấy nữ vương đại nhân, Bạch Nhược Trần cùng với hai vị giới linh, đều là biểu hiện biến đổi. Sau đó trên mặt không khỏi hiện ra vẻ thất vọng vẻ. Bởi vì lúc này giờ khắc này, đản đản cũng không có thả ra, chính mình cái kia độc nhất tu la khí tức, bất quá nàng nhưng có một luồng hắc ám mùi vị. Nói cách khác, dù cho đản đản dài đến lại đẹp như thiên tiên, người hiền lành, nhưng là nhìn kỹ đến, nhưng có một vệt khí tức nguy hiểm, vì lẽ đó Bạch Nhược Trần cùng hai con giới linh đều cảm thấy. Đản đản khả năng là một cái đến từ ma linh giới giới linh. Ma linh giới cùng tiên linh giới gần như, đều là rất lợi hại linh giới. Bất quá tiên linh giới cùng ma linh giới, nhưng là dường như thiên địch giống như vậy. Từ lúc sinh ra đã mang theo liền đều không thích lẫn nhau. Vì lẽ đó này hai con tiên linh giới giới linh, vì bị đản đản tuyệt mỹ dung nhan kinh đến, nhưng là chỉ cần nghĩ đến đản đản là ma linh giới giới linh. Liền rất không thích, cho tới Bạch Nhược Trần, nàng đến không có không thích đản đản, chỉ là đản đản tu vi, làm cho nàng có chút thất vọng. Nàng giới linh, khuyên can đủ đường, cũng là tứ phẩm võ vương, nhưng là đản đản tu vi, dĩ nhiên là cửu phẩm vũ quân, này ở nàng có thể ngươi đến, đản đản cùng lợi hại như vậy Sở Phong, quả thực quá không xứng, nhưng là Bạch Nhược Trần nhưng lại không biết. Đản đản có thể có cửu phẩm vũ quân tu vi, vẫn là ở Sở Phong đi tới vũ chi thánh thổ sau. Luyện hóa không ít võ vương cường giả kết quả sau. Không phải vậy đản đản liên cửu phẩm vũ quân tu vi đều không đạt tới. Sở Phong, ngươi chỉ có này một con giới linh sao? Bạch Nhược Trần hỏi hướng về Sở Phong. Ân, Sở Phong gật gật đầu. Thấy Sở Phong gật đầu, Bạch Nhược Trần cũng không nói thêm gì. Mà là nhìn về phía chính mình hai con giới linh, nói rằng, hai người các ngươi, tiến vào bên trong sau, chỉ có thể nuốt chửng một nửa bản nguyên, còn lại một nửa, để cho nàng, có thể, nghe được lời ấy, hai con giới linh có chút không vui, nhưng cũng không dám phản bác, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu. Không cần, không cần chia đều, nếu chủ nhân của nơi này, muốn ta các loại, chờ, giới linh dựa vào bản lĩnh ăn cơm, vậy chúng ta phải dựa vào từng người bản lĩnh đến nuốt chửng bản nguyên là tốt rồi. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên nhường ta, nuốt chửng không tới, cũng tuyệt đối không nên oán giận. Nhưng mà Khác Bạch Nhược Trần không nghĩ tới chính là, Đản Đản nhưng một tiếng cự tuyệt nàng hảo ý, đồng thời còn hướng mình hai con giới linh. Đầu đi tới khiêu khích ánh mắt, yêu, ngươi cũng thật là dám nói a, nếu là dựa vào bản lãnh của chính mình. Chỉ sợ cũng không phần của ngươi a, mà nghe được Đản Đản sau. Cái kia hai con tiên linh giới giới linh, trào phúng nở nụ cười. A, nhưng mà, đối với bọn hắn trào phúng, Đản Đản nhưng là cười khẩy. Sau đó chỉ thấy cái kia màu đen làn váy tung bay trong lúc đó. Nàng đã là hóa thành một vệt sáng, trực tiếp lướt về phía cái kia đạo kết giới cửa lớn. Đồng thời thuận lợi thông qua. Hừ, muốn chiếm được tiên cơ, chỉ sợ ngươi là không cơ hội này. Thấy Đản Đản đã tiến vào bên trong, cái kia hai con tiên linh giới giới linh, nhưng là lạnh rên một tiếng, sau đó thân hình hơi động, cũng đều thuận lợi thông qua cái kia kết giới cửa lớn. Tiến vào cái kia bình phong bên trong, Sở Phong, ngươi này con giới linh, không khỏi quá ngạo mạn một chút đi, ta là vì muốn tốt cho nàng, nàng đã vậy còn quá nói, lẽ nào nàng cảm thấy tự do nuốt chửng cái kia trong đó bản nguyên, nàng sẽ nuốt chửng càng nhiều hay sao? Ở ba con giới linh sau khi rời đi, Bạch Nhược Trần có chút oán niệm nói rằng, ta có thể không cảm thấy nàng là ngạo mạn, ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng là tự tin. Đúng rồi Nhược Trần, không muốn xưng hô nàng vì là giới linh. Đối với ta mà nói, nàng không phải là giới linh, mà là ta nhất là muốn bạn thân. Sở Phong cái chính nói. Nghe được lời ấy, Bạch Nhược Trần nhất thời sững sờ, trên mặt trở nên không quá tự tại, bởi vì ngay tại vừa, Sở Phong nói câu nói kia thời điểm, thần thái có chút không đúng, tuy rằng, Sở Phong ngữ khí rất là ôn hòa, nhưng là cái kia thần thái, nhưng làm cho người ta một loại không cho phản bác thái độ. Điều này nói rõ, Sở Phong phi thường quan tâm con kia giới linh, quan tâm trình độ, hơn xa cho nàng. Nhưng là, cái kia dù sao chỉ là một con giới linh, điều này làm cho Bạch Nhược Trần rất là không rõ. Vù nhưng mà, đang lúc này, cái kia cỗ đặt ở Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần trên người sức mạnh. Lại đột nhiên biến mất, cảm giác ngột ngạt không còn, trận pháp bị phá, áp lực biến mất, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần đều cản vội vàng đứng dậy. Bá mà đang lúc này, đạo kia đi về thi hải kết giới cửa lớn. Đột nhiên hơi nhúc nhích, sau đó thiến ảnh tự trong đó đi ra, mà vị này chính là Đản Đản. Giờ khắc này Đản Đản tinh thần sảng khoái, cặp kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo đầy vui tươi ý cười, cười quá mức đẹp đẽ, quả thực có thể mê chết cá nhân. Nhưng quan trọng nhất chính là, Đản Đản giờ khắc này khí tức, đã không còn là cửu phẩm vũ quân, mà là ngũ phẩm võ vương, ngũ phẩm võ vương. So với Sở Phong còn phải cao hơn 2 phẩm, Đản Đản trực tiếp từ cửu phẩm vũ quân, tăng lên tới ngũ phẩm võ vương, có thể thấy được nơi này chất chứa bản nguyên, coi là thật không tầm thường. Nhìn thấy Đản Đản tu vi tăng lên, Bạch Nhược Trần trên mặt, cũng là hiện ra vẻ chờ mong, liền Đản Đản đều có thể thu được nhiều như vậy bản nguyên. Nàng thật sự rất chờ mong nàng hai con giới linh. Tu vi có thể tăng lên tới cảnh giới cỡ nào? Theo lý mà nói, liền Đản Đản đều tăng lên nhiều như vậy. Nàng hai con giới linh tăng lên hẳn là càng nhiều. Coi như đạt đến võ vương đỉnh cao, cũng không phải là không thể được. Như vậy vừa đến, sức chiến đấu của nàng cũng đem tăng lên rất nhiều. Chủ nhân, cứu chúng ta, nhưng mà, ngay tại Bạch Nhược Trần đầy cõi lòng chờ mong thời khắc. Hai đạo suy yếu âm thanh. Nhưng tự kết giới trong cửa lớn đi ra cách trương.